Gen của ta vô hạn tiến hóa. Chương 253, 253, để đọc tiếp nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Macquarie hình như hơi lắm lời. Lúc đưa hai người vào phòng cũng nói không ít. Lục Duyên và Dương Bình rất nhanh đã phân phòng xong. Macquarie gọi Becky đang quét dọn hành lang. Becky, buổi tối làm đại tiệc. Hôm nay tiếp đón hai đàn em này. Được, chủ nhân. Macquarie quay đầu nhìn Lục Duyên và Dương Bình. Cười nói, chốc nữa thông báo cho học trưởng Tư Tính Phong. Có lẽ hắn cũng sắp về. Đúng rồi, các ngươi vừa đến trường học. Có thể xem máy tính điện quang trong phòng. Trong thông báo nhập học bên trong có giới thiệu chi tiết về trường học. Nếu còn có chuyện gì, cũng có thể hỏi ta. Được, cảm ơn học trưởng. Lục Duyên hơi cảm kích. Con người học trưởng này rất tốt. Đừng khách sáo. Vậy ta đi tu luyện trước. Macquarie cười về đến phòng của mình. Lục Duyên và Dương Bình cũng mỗi người về phòng của mình. Lục Duyên ngắm nhìn phòng của mình. Phòng không lớn. Nội thất có tủ quần áo. Giường, bàn học, và một chiếc giá sách nhỏ. Một bên khác có một cánh cửa đi vào phòng vệ sinh. Trên bàn học đặt một chiếc máy tính điện quang màu đen. Lục Duyên mở máy tính điện quang. Nhập mã số sinh viên và mật khẩu để đăng nhập thì phát hiện đã có thông báo nhập học. Hắn kích vào thông báo nhập học. Đọc kỹ một lượt, phát hiện đều là những điều Phùng Chu đã nói. Ngoại trừ những điều hắn nói, thì là một số quy định kỷ luật của trường học. Ngoại trừ thông báo nhập học, còn có một thương thành của trường học. Đây là điều Lục Duyên hứng thú nhất. Theo như giới thiệu trong thông báo nhập học, tất cả vật phẩm siêu tập trong thiên tài doanh đều có thể mua được ở thương thành. Hắn hơi kỳ vọng kích vào thương thành của trường học. Thương phẩm bên trong rực rỡ muôn màu, phân loại gần giống với thương thành chiến võng. Hắn kích mở phân loại gen siêu phàm mà mình tò mò nhất. Trực tiếp sắp xếp theo thứ tự giá từ cao xuống thấp. Rất nhanh, Lục Duyên mở to đôi mắt, hơi thở dồn dập. Chiến kỹ, kính tượng tám phương, chiến kỹ, thuấn không bộ chiến kỹ, khống ngẫu thuật chiến kỹ, đoạn không chảm chiến kỹ, thập tự lăng không chiến kỹ, con mắt hóa đá, quá nhiều chiến kỹ cường mạnh, kể cả là hệ không gian cũng có mấy cái, còn có chiến kỹ không ngẫu thuật khống chế người khác trở thành con rối của mình, còn có chiến kỹ con mắt hóa đá mà nhìn thấy người khác thì có thể khiến người ta hóa đá vân vân. Nhưng những gen siêu phàm hiếm có này đều cần rất nhiều điểm số. Đắt nhất là gen siêu phàm kính tượng tám phương. Gen siêu phàm này là gen của cấp hoàng giả. Muốn mua phải cần 10 triệu điểm. Phải biết rằng người đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng chiến lực mỗi tháng cũng mới có thể có được 10.000 điểm. Một năm có 120.000 điểm. 6 năm cũng mới không đến 1 triệu điểm. Làm sao có thể làm được đến lấy được 10 triệu điểm trong thời gian ở trong trường? Không chỉ như vậy, đây còn là gen siêu phàm cấp hoàng giả. Cho dù Lục Duyên muốn ghi lại cũng không ghi lại được. Lục Duyên phát hiện mình nên tìm gen siêu phàm cấp thủ lĩnh trở xuống. Như vậy sau khi mình đột phá có thể trực tiếp ghi lại. Lọc chọn điều kiện, Lục Duyên rất nhanh đã tìm được gen siêu phàm phù hợp. Chiến kỹ. Thiểm thước, chiến kỹ, thuấn ảnh kiếm chiến kỹ, thiên hoa huyễn ảnh thuật chiến kỹ, bôn lôi thiểm gen siêu phàm đầu tiên. Thiểm thước chỉ là gen siêu phàm cấp mục đầu. Giá cả cao nhất, phải cần 2 triệu điểm. Lục Duyên nhìn mà cảm thấy ngẩn người. Phải biết rằng, đây chỉ là gen siêu phàm cấp mục đầu. Sự gia tăng sức mạnh da thịt sau khi ghi lại còn kém xa những gen cấp thủ lĩnh. Cấp lĩnh chủ. Cấp vương giả, 2 triệu điểm, nếu đổi sang gen siêu phàm khác, e rằng cũng có thể mua gen cấp vương giả, thậm chí là gen siêu phàm cấp hoàng giả, nhưng nghĩ cũng biết những chiến kỹ đi kèm của gen siêu phàm này mạnh thế nào. Lục Duyên kiểm tra xem lời giới thiệu về chiến kỹ thiểm thước này. Sau khi sử dụng linh lực, có thể vụt di chuyển trong khoảng cách ngắn, khoảng cách cụ thể phải xem linh lực tiêu hao. Nhưng khoảng cách càng xa, tiêu hao linh lực càng nhiều. Đồng tử Lục Duyên khẽ co lại. Năng lực dịch chuyển tức thời. Chẳng trách lại cần nhiều tín chỉ như vậy. Trong lúc chiến đấu, Việc có thể dịch chuyển tức thời là một điều quá vô lại. Còn thứ gì mạnh hơn thân pháp này nữa không? Cấp mục đầu, nếu mua được loại gen siêu phàm này, chỉ cần đột phá là có thể ghi lại ngay. Mặc dù khuyết điểm chập chờn khá rõ ràng, một là khoảng cách rất ngắn, hai là tiêu hao nhiều linh lực, nhưng hắn có thể tiếp tục tiến hóa. Đến lúc đó thậm chí có thể xuyên qua không gian, từ hành tinh này đến hành tinh khác cũng không biết chừng. Thật đáng tiếc vì hắn không có nhiều tín chỉ như vậy. 3 triệu tín chỉ, làm sao đạt được đây? Mặt Lục Duyên đen xí. Hắn có chút nghi ngờ thiên tài doanh ra giá cao như vậy là vì không muốn bán gen siêu phàm ra ngoài. Lục Duyên đành phải xem thử những gen siêu phàm khác. Thuấn ảnh kiếm có thể di chuyển trong bóng tối và nhảy ra khỏi bóng của người khác để tấn công. Cách chương.